Chuyên gia luyện cấp, chương 1, quy, 1 chương 1, cơ giới luyện kim thuật sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ngả về chiều đem theo bóng của tử quán kéo dài ra. Lão bản bộ mặt chán nản tính sổ sách tại phía sau quầy. Những khách nhân uống rượu nhìn lên sân khấu. Thi nhân ôm cầm đang miễn cưỡng ngâm sướng. Là người đầu tiên viết nên tất cả những truyền kỳ. Nguyên lai vị anh hùng đó cũng là một người giống như chúng ta mà thôi. Tiêu Linh rất thích tay thi nhân Tu Hi Tư Đặc này. Tên này có một loại mùi vị giang hồ. Anh hùng phảng phất, mà anh hùng, cái danh từ này cũng chỉ là một đám người tôn kính đối với một người gọi mà thôi. Vì anh hùng kỳ thật cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau cả. Tiêu Linh đang ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, nằm ở trên một cái cây ngoài trấn Bố Lạp Tạp Đạt Duy Kim. Nhàn nhã mà xem trời chiều để giết thời gian. Gần đây đào quặng mỏ quá mệt mỏi rồi. Khó được nghỉ ngơi một hồi. Gần tới hoàng hôn, ánh sáng trời chiều đem trấn nhỏ chiếu rọi đỏ au. Gió đêm thổi qua cuốn theo màu vàng của cát bụi. Trên trấn nhỏ, nam nữ đi tới đi lui pháp sư. Mục sư mặc pháp bào. Thánh kỵ sĩ mặc áo giáp màu trắng bạc. Dã nhân, tinh linh, nhân loại bận rộn tặng lợi nhuận cho công ty trò chơi. Bọn họ hoặc chuẩn bị chờ phân phó, hoặc tìm kiếm tổ đội. Cao giọng la hét, cả trấn Duy Kim nhỏ bé náo nhiệt phi thường. Hỏa hệ pháp sư cấp 35 phun bộ tử trang cần tổ đội đi cho bụi rừng rậm đây. Dã nhân chiến sĩ cuồng bạo cấp 40 phòng ngự áo dày cần tổ đội đi ngả lạp tây đầm lầy. Đội tinh anh cấp 40 cần mục sư có khả năng trị liệu 500, đây. Có thì hét to lên một tiếng. Nhìn game thủ bận rộn đây đó. Tiêu Linh cực kỳ hâm mộ không thôi. Bản thân mình lúc nào mới có thể chính thức bắt đầu luyện cấp đây. Lại nghĩ tới từ lúc vào trò chơi đến giờ. Bỗng nhiên một trận buồn bực. Trong tất cả nghề nghiệp, thuật sĩ quả thật là gian nan nhất. Làm nhiệm vụ lớn không nên tìm nhất là thuật sĩ. Bởi vì thương tổn thuật sĩ gây ra vĩnh viễn không thể so với pháp sư. Rất nhiều kỹ năng khống chế chỉ hữu hiệu trong một số ít trường hợp. Đụng tới boss chỉ có đứng chừng mắt mà nhìn. Hơn nữa thuật sĩ lại chính là nghề nghiệp của ác ma. Trừ Bố Lạp Tạp Đạt ra, NPC địa phương khác cũng không nguyện ý cấp nhiệm vụ cho thuật sĩ. Thuật sĩ mặc dù gian nan, nhưng cũng có một ít nhiệm vụ cần tới thuật sĩ. Ác ma thuật sĩ, hủy diệt thuật sĩ, thống khổ thuật sĩ tam hệ nghề nghiệp có chút ít kỹ năng tại trong lúc làm nhiệm vụ phi thường hữu dụng. Nếu như người chơi thuật sĩ có ý thức, phản ứng tốt, trang bị ngon lành, phát huy tác dụng hoàn toàn không thua gì pháp sư được xưng là linh hồn của chiến trường. Hơn nữa tam hệ thuật sĩ cũng là thần solo luyện cấp, so với đạo tặc được xưng là vua luyện cấp nơi hoang dã. Cũng không có chút nào thua kém. Đồng dạng cũng là thuật sĩ. Còn được phân làm ma dược luyện kim thuật sĩ và cơ giới luyện kim thuật sĩ. Ma dược luyện kim thuật sĩ thông qua luyện chế các loại dược hoàn tự tăng cường thực lực bản thân. Tổn thương pháp thuật của bọn họ rất thấp. Sau lúc uống xong ma dược cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 80-90. Thương tổn của thuật sĩ bình thường. Nhưng bọn hắn luyện chế ra dược hoàn thì đúng là cực kỳ sang quý. Tại Bố Lạp Tạp Đạt, chủ thành Ngả Đinh Tư, một cao cấp ma dược luyện kim thuật sĩ luyện chế ra cường hóa dược hoàn có thể đấu giá được 1-2 ngàn kim tệ. Nếu như nói ma dược luyện kim thuật sĩ còn có tác dụng, thì Tiêu Linh lựa chọn cơ giới luyện kim thuật sĩ có thể nói là phế vật cặn bã rồi. Cơ giới luyện kim thuật sĩ thương tổn phép thuật chỉ chừng 40. Bình thường thuật sĩ, pháp thương, thương tổn phép thuật, trong các game hay gọi là damage phép, cơ giới luyện kim thuật sĩ, người học rèn đúc chế tạo máy móc, ma dược luyện kim thuật sĩ, người học rèn đúc chế tạo thuốc phép, thiên phú của cơ giới luyện kim thuật sĩ là công trình. Có thể chế tạo robot, mỗi một luyện kim thuật sĩ có thể mang theo một robot. Robot cũng có một chiến lực nhất định. Tỉ như một cái robot quỷ nhỏ cấp 1, thương tổn phép thuật chừng khoảng 80. Luyện kim thuật sĩ có thể đền bù một phần khuyết điểm nhất định là pháp thương không cao cho cơ giới luyện kim thuật sĩ. Một cơ giới luyện kim thuật sĩ cùng robot, Hai thứ cộng thương tổn phép thuật lại có thể cùng thuật sĩ bình thường ganh đua. Nếu robot phẩm bậc đủ cao, như vậy cơ giới luyện kim thuật sĩ còn có thể cao ngạo mà nhìn xuống bất cứ nghề nghiệp hệ pháp thuật nào. Lúc đầu Tiêu Linh cũng là ôm ảo tưởng như vậy tiến vào trò chơi. Hăng hái bừng bừng mà học tập thải quật, đào sới, giã kim, luyện kim, đoán tạo, rèn, công trình bốn loại kỹ năng sản xuất chuẩn bị chế tạo cho bản thân mình một robot. Nhưng ảo tưởng rất nhanh tan biến. Qua hơn một tháng rất nhiều người chơi cũng đã lên tới cấp 40. Tiến nhập chính bản phụ bản, mặc vào lam trang, tử trang cao cấp, Tiêu Linh cấp bậc vẫn như trước dừng lại ở cấp 1. Không có robot, cơ giới luyện kim thuật sĩ chính là cặn bã vứt đi căn bản không cách nào luyện cấp. Nhưng chế tạo robot há lại đơn giản như vậy. Luyện luyện kim lên cao cần tiền, rèn cũng cần tiền, công trình càng cần tiền. Tiêu Linh mỗi ngày đào sới quặng bán đi lấy tiền đều đổ vào trong cái vực sâu không đáy đó. Nửa tháng trôi qua, bốn cái hạng kỹ năng sản xuất của Tiêu Linh tăng lên trên diện rộng. Nhưng level thì vẫn chưa lên nổi cấp nào. Đào sới, cấp tông sư, kỹ năng thuần thục độ 307/500. Luyện kim, cấp cao, kỹ năng thuần thục độ 175/300. Rèn, cấp trung bình, kỹ năng thuần thục độ 102/150. Công trình, cấp thấp, kỹ năng thuần thục độ 47/50. Điều duy nhất khiến Tiêu Linh có thể kiêu ngạo chính là cấp bậc kỹ năng đào sới cùng luyện kim của mình. Trước mắt đào cấp bậc sới cao nhất trừ cấp bậc tông sư của Tiêu Linh là cao nhất ra. Cả phục vụ khí chỉ có 2 cao cấp thợ mỏ mà thôi. Muốn luyện đến thợ mỏ cấp tông sư còn cần thêm thời gian dài. Luyện kim lại càng ít. Đến trung cấp cũng chỉ có 3 người. Cao cấp cũng chỉ có một mình Tiêu Linh. Nếu ai có thể tại mỏ quặng sơ cấp bố lạp tạp đạt không ngừng đào một tháng. Mỗi ngày đào hơn 13 giờ. Hơn nữa may mắn có thể tốt như Tiêu Linh. Liên tiếp đào được 3 khối tử kim. Hắn có lẽ cũng sẽ trở thành một thợ mỏ cấp tông sư thôi. Tử kim, kim loại tím vàng tím nghĩa một thông dụng hơn. Mà nghĩa hay cũng đúng vì một từ Hán Việt nó nhiều nghĩa quá. Nếu như ai có thể đủ mạo hiểm đem 3 khối đá tử kim không chút do dự cho vào lò luyện. Và cũng tinh luyện thành công thành khối tử kim. Hắn có lẽ cũng trở thành một cao cấp luyện kim sư. Nhưng là chưa người nào có may mắn tốt như vậy cũng chưa người nào dám làm như vậy. Dựa vào hệ thống nghề nghiệp mà tính. Tiêu Linh có thể tại bất cứ một chiếm vị trí và tiền lương khiến kẻ khác hâm mộ công hội lớn nào. Nhưng chí hướng của Tiêu Linh hắn không có ở đây. Vì mục tiêu của hắn là trở thành người đứng đầu nhất trong game. Không phải người đứng đầu trong nghề nghiệp sản xuất mà là người có cấp độ cao nhất kia. Nếu như không phải đào sới cấp tông sư cùng luyện kim cao cấp. Sợ rằng Tiêu Linh cũng đã sớm xóa nhân vật luyện lại rồi. Tiêu Linh vuốt ve khối tử kim bóng loáng như là vuốt ve chính người yêu của mình. Bị tinh luyện qua, đoàn ánh sáng chói mắt của khối tử kim chính là hy vọng của Tiêu Linh. Tử kim, kim loại màu tím, quặng hiếm có tam giai. Dùng cho luyện kim, rèn, công trình, nghe nói hội đấu giá tại Bố Lạp Tạp Đạt. Có một khối tử kim chưa tinh luyện qua từng được bán ra với giá 2.000 kim tệ. Hơn nữa chỉ từng xuất hiện một khối. Tiêu Linh không khỏi có chút cảm khái may mắn của mình. Ngày đó hắn tại trong sơ cấp quặng mỏ buồn bực đào quặng mỏ rồi phát hiện một khối quặng màu tím nhàn nhạt. Hệ thống liên tiếp thông báo làm cho Tiêu Linh tưởng mình bị lừa gạt nữa cơ. Cấp bậc thợ mỏ không ngờ lại từ cấp cao trực tiếp nhảy tới cấp tông sư. Đoàn ánh sáng màu tím làm Tiêu Linh hưng phấn dị thường. Phải biết rằng đây là quặng hy hữu. Quặng hy hữu, quặng hiếm có. Ít có nhiều, côi bảo bật quý hiếm, mình để nguyên là tam giai chứ không dịch ra là cấp bậc 3 để cho sau này khỏi lẫn với cấp độ level. Mặc dù hơi khó hiểu hơn dịch hẳn ra tiếng Việt, quặng chia làm tam giai, bình thường, hiếm có, quý báu, từng giai chia làm 5 bậc theo phẩm chất, bình thường thì hay có lẽ hay thường thấy, quặng hiếm có thì đúng là tương đối ít hơn, hiếm có 3 giai lại càng hiếm thấy. Tiêu Linh còn chưa gặp qua quặng hiếm có vượt hạng 3. Quý báu lại càng chẳng cần phải nói. Nếu đem khối tử kim luyện chế thành robot thì sẽ thế nào nhỉ? 3 khối tử kim cũng đủ luyện chế một robot rồi. Nhưng phiền toái cũng theo đó mà đến. Chỉ có đem công trình luyện đến cấp trung bình mới có thể chế tạo con rối tiểu quỷ cấp 1. Tiêu Linh muốn đánh sâu vào trung cấp công trình ước chừng phải đập bể chừng 3.000 kim tệ. Còn mua sắm bản vẽ chế tạo robot. Thị trường bán ra một bản vẽ robot quỷ nhỏ cấp 2 chừng 2.000 kim tệ. Nói cách khác, Tiêu Linh nếu muốn chế tạo một robot quỷ nhỏ ít nhất còn cần 5.000 kim tệ. Đây chính là 5.000 kim tệ đó. Tiêu Linh hai mắt trắng dã. Bản thân mình buồn bực đào quặng mỏ. Đào hơn một tháng không tính giá trị 3 khối tử kim mới kiếm được chừng 3.000 kim tệ. Mà đó còn là dưới tình huống may mắn vô cùng tốt. Một người cấp tông sư một ngày đào quặng mỏ cũng có khi chỉ kiếm được hơn 10 kim tệ mà thôi. Dù sao đào quặng mỏ có quan hệ rất lớn với may mắn. Bình thường trung cấp thợ mỏ đào một ngày có thể kiếm chừng 20 kim tệ. Cao cấp thợ mỏ khoảng 50 kim tệ. Về phần cấp tông sư thì còn chưa có người thống kê qua. Tiêu Linh ngẫm lại bản thân mình một ngày muốn kiếm hơn 100 kim tệ hẳn không phải là vấn đề gì. Tiêu Linh không thể tốn hơn một tháng thời gian mới có thể làm ra một con tiểu quỷ. Đợi được đến khi đó sợ rằng đông đảo người chơi đã sớm lên cấp 50 rồi. Tiêu Linh nhìn thoáng qua bảng xếp hạng. Cấp bậc cao nhất là một dã nhân chiến sĩ tên Cuồng Long đã 49 cấp. Bỏ xa mọi người phía sau. Thứ hai là một người tên Hoa Vũ Mục Sư 47 cấp. Bất quá lấy thân phận là một mục sư nữ bài danh xếp thứ hai đúng là rất không dễ dàng. Tiêu Linh đoán rằng nàng hẳn là một ám ảnh mục sư. Nếu không có khả năng thăng cấp nhanh như vậy. Cùng so sánh với bọn họ, Tiêu Linh xấu hổ vô cùng. Hắn từng thử đi ra ngoài đánh quái. Nhưng hắn ngay cả khô lâu trong rừng rậm ngoài trấn Duy Kim cũng đánh không lại, càng không cần nói đến thăng cấp rồi. Hơn nữa Tiêu Linh có thói quen một thân một mình không có bằng hữu. Vì thế nên kinh nghiệm của hắn chẳng khác đứa trẻ sơ sinh là bao nhiêu. Bởi vì liên quan đến nghề nghiệp lại thêm thực lực bản thân quá yếu. Căn bản không ai đồng ý tổ đội với hắn. Không có robot, cơ giới luyện kim thuật sĩ chính là rác rưởi vứt đi. Tiêu Linh cuối cùng cũng hiểu rõ được điểm này rồi. Cho nên mặc kệ phải nỗ lực đến mức độ nào cũng phải tạo cho ra robot. Cách chương.